Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, Thần Luyện Dương Mạc. Võ Đế, một cái điên cuồng ý nghĩ xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng. Huyền Hỏa Mạc Vương, thế mà là Võ Đế. Không đúng, như là Võ Đế, hắn khí tức hơi tiết lộ, nhất định có thể đem ta nhóm chấn chết. Cũng không đúng. Không phải Võ Đế nói. Cái nào tới võ hồn? Ngoặc kép chấm chấm. Kinh dọa người nhóm nghị luận ầm ĩ. Đài cao trên. Dương Mạc quanh thân tản ra vô cùng long uy. Mạnh mẽ đem Sở Thiên Nam áp đến quỳ sát xuống. Lục Tinh Nhân Vương bảng đệ nhất nhân. Không nên quá thật sự. Dương Mạc bật cười một tiếng. Lãnh đạm nhìn xem Sở Thiên Nam. Sở Thiên Nam chán nổi gân xanh đột ngột. Thế nhưng tại này quỷ dị uy áp phía dưới, hắn căn bản không cách nào đứng lên. Lại cho ngươi một cái cơ hội. Nếu không, ta không ngại đem nơi này xem như sinh tử lôi đài. Dương Mạc lãnh đạm thanh âm rơi vào Sở Thiên Nam trong tai. Cả kinh hắn toàn thân run lên. Cắn răng, thần sắc bay nhanh biến ảo. Kiên trì mấy giây, Sở Thiên Nam khóe mắt muốn nứt dãy ruộng ngẩng đầu. Ta dập. Nhưng ngươi nhớ kỹ, thù này, kết, chờ một lát, đúng lúc này, bên ngoài sân truyền tới một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm. Lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mặc long bào nam tử trung niên tại đại đội nhân mã vây quanh đi tới. Thần Luyện Đế Vương, Dương Mạc ngưng thần nhìn lại, không hề nghi ngờ, có thể ở Thần Luyện Vương triều thân mặc long bào, trừ Thần Luyện Đế Vương còn có thể là ai? Thần Luyện Đế Vương thân hình cao lớn, long bào khó nén cả người cầu long giống như cơ bắp. Thêm nữa đế vương chi khí ra thân, khiến cho này cường tráng thân hình càng có lực trùng kích. Ngưỡng mộ đã lâu Huyền Hỏa Mạc Vương đại danh, nghe nói Mạc Vương giá lâm ta Thần Luyện Vương triều, trẫm không có từ xa tiếp đón, mong rằng Mạc Vương thứ tội. Thần Luyện Đế Vương khoát tay dừng lại sau lưng đại đội nhân mã. Độc thân một người cướp tới, vững vàng rơi vào đài cao trên. Dương Mạc đem võ hồn vừa thu lại, hướng Thần Luyện Đế Vương chắp tay. Trong lòng mơ hồ đoán được cái gì, Thần Luyện Đế Vương đáp lễ lại, uy nghiêm trên mặt mang như có như không ý cười. Nghe nói khuyển tử đã bái Mạc Vương vi sư, quả thật Thần Luyện Vương triều phúc, trẫm ở đây cảm ơn Mạc Vương. Dương Mạc không để lại dấu vết nhíu mày, chính nghĩ thoáng miệng. Thần Luyện Đế Vương lại tiếp theo nói, Mạc Vương, có thể mượn một bước nói chuyện. Vừa dứt lời, Thần Luyện Đế Vương đã hướng đài cao một bên đi. Dương Mạc khẽ lắc đầu, như thế nào còn không minh bạch. Thần Luyện Đế Vương đây là muốn cố ý đem bản thân dẫn đi qua. Nhượng Sở Thiên Nam rời đi à. Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc cũng lười nhác để ý tới Sở Thiên Nam. Người này đã bị bản thân bước đến quỳ xuống. Chuyện này nhất định đã trong lòng hắn trở thành khúc mắc. Theo lấy thời gian đưa đẩy, ngày sau thậm chí sẽ trở thành tâm ma. Có cái này tâm ma tại, Sở Thiên Nam ngày sau võ tu con đường, xem như là xong. Nghĩ vậy, Dương Mạc hướng Thần Luyện Đế Vương đi. Thần Luyện Đế Vương đầu tới cảm kích ánh mắt, chắp tay lại nói, đa tạ, người này bối cảnh cường đại, thực sự không phải ta Thần Luyện Vương triều có thể trêu chọc. Xin lỗi, Thần Luyện Đế Vương hết sức rõ ràng. Nếu là thật sự nhượng Sở Thiên Nam ở đây dập đầu 100, là không cho chuyện này càng xuyên việt rộng. Sở Thiên Nam bối cảnh tất nhiên sẽ đối. Đúng, Thần Luyện Vương triều làm khó dễ. Do đó thấy được Dương Mạc bước đến Sở Thiên Nam gần dập đầu. Hắn không thể không hiện thân. Thần Luyện Đế Vương có thể từ đáy lòng đem hắn mục đích nói ra. Ngược lại là nhượng Dương Mạc vài phần kính trọng. Đối, đúng, Thần Luyện Đế Vương hảo cảm tức khắc tăng lên mấy phần. Cười nói, không quan trọng, ta cũng không đem hắn để ở trong mắt. Nghe vậy, Thần Luyện Đế Vương tùng khẩu khí. Kỳ thật mặc kệ Sở Thiên Nam vẫn là Dương Mạc, đều không phải hắn có thể trêu chọc. Đem so với dưới, hắn càng không muốn chọc giận Dương Mạc. Cho nên hạ thấp tư thái nói thật, bệ hạ. Người tới đến vừa vạn, Thần Luyện lão nhân cũng rời bước đi tới, chờ mong mở miệng nói, lão hủ không còn sống lâu nữa, nhưng thần luyện phong hào đến truyền thừa tiếp. Vừa nói, thần luyện lão nhân nhìn về phía Dương Mạc, trên mặt tràn đầy mừng rỡ. Huyền hỏa Mạc Vương khí đạo tại phía xa ta phía trên. Ta xem cái này, thần luyện phong hào trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tôn thần luyện, người nghĩ thông suốt. Thần luyện đế vương trịnh trọng hỏi. Thần luyện lão nhân họ Tôn. Người trong thiên hạ gọi hắn là thần luyện lão nhân. Mà thần luyện đế vương thì là dùng họ tăng thêm phong hào để gọi hắn. Thần luyện lão nhân trên mặt ý cười càng ngày càng đậm. Xoay người liếc nhìn lấy đài cao bên ngoài vô số luyện khí sư. Cất cao giọng nói. Lão hủ là thần luyện phong hào tìm đến tân chủ nhân. Người này tùy tiện chỉ điểm tứ tinh luyện khí sư liền có thể luyện chế ra cực phẩm phàm khí. Mọi người rõ như ban ngày. Có gì dị nghị không? Hắn nói. Đương nhiên là Dương Mạc. Giữa sân người nào đều thấy được Dương Mạc luyện khí thuật mạnh mẽ. Cho dù muốn tranh đoạt thần luyện phong hào, nhưng lại có ai dám cùng Dương Mạc tỉ thí. Trong lúc nhất thời, mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn. Hỉ là những người hâm mộ kia. Buồn là những cái kia nguyên bản có tư cách tranh đoạt cái này phong hào luyện khí sư. Đương nhiên, buồn còn có Dương Mạc. Dương Mạc vội vàng lắc đầu. Xin lỗi, tại hạ cũng không phải là thần luyện vương triều người. Đồng thời cũng không lại ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Ha ha, huyền hỏa Mạc Vương. Lão hủ cũng không phải thần luyện vương triều người. Nhưng thì tính sao? Luyện khí thuật chẳng lẽ còn phân biên giới sao? Thần luyện lão nhân cười to nói. Còn nữa nói, lương tĩnh có ngươi chỉ điểm. Luyện khí thuật nhất định đột nhiên tăng mạnh. Ngày sau ngươi đều có thể đem cái này phong hào truyền cho hắn. Thần luyện lão nhân tiếp theo nói ra. Dương Mạc đối. Đúng, thu lương tĩnh làm đồ đệ kỳ thật cũng không có bao nhiêu phản cảm. Dĩ vãng cự tuyệt, bất quá là bởi vì bản thân hoàn mỹ dạy bảo hắn mà thôi. Nhưng tình hình dưới mắt đến xem, thần luyện vương triều những người này, tựa hồ nhận định mình đã thu hắn làm học trò. Thần luyện đế vương tiếp lời. Không sai, Mạc Vương, thần luyện phong hào cũng không phải là ta thần luyện vương triều tự chế, mà là đến từ Nam Linh Tông sắc phong. Thần mang cái này phong hào, ngày khác ngươi tiến nhập Nam Linh Tông, hành sự sẽ càng thêm thuận tiện. Nghe vậy, Dương Mạc mắt sáng rực lên lên, trong lòng tràn ngập kinh ngạc, thần luyện phong hào thế mà là bắt nguồn từ Nam Linh Tông sắc phong. Có cái này phong hào, có thể trực tiếp tiến nhập Nam Linh Tông. Dương Mạc gấp hỏi vội, thần luyện đế vương lắc đầu, còn cần nhất đẳng vương triều học viện tiến cử, nhưng có cái này phong hào trong người. Tiến nhập Nam Linh Tông sau đó sẽ không trở thành đơn giản ngoại môn đệ tử. Chỗ tốt rất lớn, đã đối, đúng, gia nhập Nam Linh Tông có chỗ tốt, Dương Mạc đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mạc nhìn về phía Lương Tĩnh, không đợi mở miệng, người sau gấp vội cung kính quỳ xuống đất hành đại lễ. Đồ nhi Lương Tĩnh, bái kiến sư phó, Dương Mạc cười một tiếng, lần này không còn cự tuyệt, gật đầu nói, vào môn hạ của ta, không cần lễ nghi phiền phức. Ngươi chỉ cần ghi nhớ, mọi thứ không thẹn lương tâm liền có thể. Thoại âm rơi xuống, Dương Mạc cong ngón búng ra, một vệt ánh sáng điểm liền không vào Lương Tĩnh mi tâm. Tiếp theo nói, cũng không cần thời khắc theo ở bên cạnh ta, ngày khác đem những thứ đồ này hoàn toàn tìm hiểu, tới tìm ta nữa liền có thể. Dương Mạc biết, dùng Lương Tĩnh tính tình như là không dặn dò một tiếng, hắn nhất định đi theo làm tùy tùng. Này ngược lại nhượng bản thân hành sự có nhiều bất tiện. Dứt khoát nhượng hắn tự tại tìm hiểu khí kinh thiên truyền thừa. Thể hồ quán đỉnh, làm sao có thể, thần luyện đế vương cùng thần luyện lão nhân đối mặt một cái. Đều là nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc, bọn họ đương nhiên nhận đến này là truyền thừa quang cầu. Thế nhưng là dùng Dương Mạc tu vi, làm sao có thể ngưng tụ ra truyền thừa quang cầu. Càng nhượng bọn họ ngoài ý muốn là, Dương Mạc lúc trước nói, rõ ràng là đem Lương Tĩnh thu làm ký danh đệ tử ý tứ. Thế nhưng là nhưng lại trực tiếp cho truyền thừa quang cầu. Cái này rõ ràng lại là chân truyền đệ tử ý tứ. Không đợi hai người suy nghĩ nhiều, Dương Mạc đã xoay người. Bệ hạ, tiền bối, ta nên rời đi, trước tới Hoàng Thành, bất quá là vì hỏi đường. Nào biết được lại tại Thần Luyện Vương triều làm ra lớn như vậy phong ba. Lại không rời đi, chỉ sợ ở bị hạ mặt những luyện khí sư kia ngăn cản. Dương Thần Luyện, chờ một lát, Thần Luyện lão nhân vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ sờ ra hai kiện vật phẩm. Vui vẻ yên tâm mở miệng nói. Dương Mạc trong lòng khẽ động, theo lấy cái này hai kiện vật phẩm xuất hiện. Đan thần giới bên trong một vật lại có phản ứng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.